Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 762, cắt đoạn 5 tháng. Bị đọng lại phong thần thế giới, giống là một bộ vĩnh hằng họa quyền, trời mênh mông vô bờ, mênh mông vô cùng, Trương Đạo khá một chút lại tựa như đứng ở họa quyền cùng chân thật chỗ giao giới. Thân hình của hắn mặc dù không toán lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, cắt đoạn 5 tháng, khiến cái này một cái chớp mắt này trở thành một thiết đầu nguồn. Không thể thay đổi, loại này sức mạnh to lớn siêu việt thánh, đạt tới một loại mức độ khó tin, khiến chư thánh phải chỉnh hợp tất cả lực lượng, đem phá hủy, hồng hoang sinh ra. Là Trương Đạo nhất đối với ngũ đại tiên vương ý chí tâm linh dung hợp mà triển khai. Sinh hóa vạn giới quá trình này là vì thuận tiện bổ khuyết nơi khớp xương lỗ hổng. Tiên vương rất cường đại, độc nhất vô nhị, có bất đồng riêng tính chất đặc biệt. Muốn dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống hồ, Trương Đạo nhất yếu cũng không phải trồng thái dung hợp. Tâm linh trồng ý nghĩa không lớn. Trương Đạo nhất yếu chính là khiến ngũ đại tiên vương tâm linh ý chí triệt để hồn hóa nhất thể. Đợi cho lỗ hổng bổ toàn, tâm linh ý chí triệt để dung hợp, ngũ đại tiên vương tâm linh ý chí lại giống sẽ hồi phục nguyên bản. Hồng hoang cùng chư thiên vạn giới giống như mộng cảnh, tỉnh mộng, tất cả tự nhiên không có. Chư thánh phải làm, chính là không cho giấc mộng này tỉnh lại, lấy kéo dài thế giới tồn tại. Mặc dù đối với Trương Đạo nhất, mà, đạo, giới này nếu huyễn mộng, nhưng bọn hắn bản chất cùng huyễn mộng tương đồng, chuyện này với bọn họ mà nói, liền là chân thực, tất cả đều là chân thực bất hư. Ở trong giấc mộng, cho dù không gì làm không được, đợi cho tỉnh mộng lúc, cũng chỉ sẽ chỉ lưu lại buồn vô cớ. Cố Trương Đạo nhất từng nói, nếu ở đây giới, hắn tu hành sẽ dừng lại. Bản chất của hắn rất cao, nơi đây không tha cho hắn, cũng vô pháp khiến hắn định chung sinh biến, tâm linh cùng bản chất không thay đổi, nhìn như mạnh đi nữa sức mạnh to lớn, cũng vô ý nghĩa, họa quyển triển khai, hồng quân ý chí cùng lực lượng phủ xuống phương này trời mênh mông thiên địa, nơi đây chư thánh tranh phách, đánh nát hồng hoang, Trương Đạo nhất luyện hóa thiên địa, hóa đa nguyên vũ trụ. Chỉ bất quá trong bức tranh, ngoại trừ Trương Đạo nhất bên ngoài, chư thánh chỉ là giả tạo dấu ấn, là thời gian tự phát diễn biến, dùng để kéo dài trước trải qua sự tiến trình. Nơi này Trương Đạo nhất, chính là Trương Đạo nhất bản thể. Hồng hoang diễn biến đa nguyên vũ trụ dùng 49 hơi thở. Trương Đạo nhất cũng lấy ra đã biết 49 hơi thở 5 tháng, cùng nhau nhốt vào trong thế giới phong thần. Ở trong lịch sử, Trương Đạo nhất cái này 49 hơi thở là không tồn tại. Bởi vì hắn đoạn quang âm, bị hắn phong cất ở đây trong. Phàm là nếu muốn nghịch chuyển đoạn này 5 tháng giả, đều là phải đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh Trương Đạo nhất. Tinh hà đen tối, Hồng quân ý chí cùng lực lượng nát bấy tất cả. Hồng quân dung hợp chư thánh ý chí, dung hợp tương lai ngũ đại thời không. Có thể tính là tương lai thế giới đạo tổ, mà Trương Đạo nhất thời đi qua thời không đạo tổ. Đây là hai cái đạo tổ phía trước va chạm. Bất đồng duy nhất là, Trương Đạo nhất là một, mà Hồng quân là vạn. Nhưng xét đến cùng, bọn họ đều là toàn bộ. Thời không văng tung tóe, năm tháng thành vô ích. Đi qua thời gian bị Hồng quân ý chí không ngừng xâm chiếm. Hồng quân ở ngược dòng đầu nguồn. Cần phải từ sau đó cổ lần đầu đem Trương Đạo nhất thay thế được. Nếu Hồng quân thành công, Hồng quân liền là chân chính đạo tổ. Trương Đạo nhất ý chí cùng Hồng quân ý chí lẫn nhau nghiền ép. Đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm trong lúc đó bính phát hoa lửa. Đều là sinh diệt vô lượng thế giới. Tử tiêu cung trong, Trương Đạo ngay ngắn một cái lý do áo bào. Sau đó đứng chắp tay. Hướng về phía chư thánh nói ra, thiên địa có thiếu, kỳ thực sự tồn tại của ta, tạm thời che giấu trong thiên địa lớn nhất lỗ hổng. Ta không phải đạo tổ, bởi vì ta không thuộc về nơi đây, mà bây giờ đạo tổ xuất hiện. Huyễn mộng khổ hải, có thể không khám phá tất cả ngươi chờ mình. Hồng Hoang Bổ Toàn, Sát Na Vĩnh Hằng, các ngươi có vĩnh hằng 5 tháng, ta ở chân thật thiên địa chờ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong Tử Tiêu Cung Trương Đạo nhất, liên đới trong Hồng Hoang quá khứ vị lai tất cả Trương Đạo cùng nhau lúc vỡ nát. Có quan hệ hắn hết thảy đều bị xóa đi, bừng tỉnh căn bản không có hắn cái này nhân loại tồn tại. Không có Trương Đạo nhất ngăn cản, Hồng Quân ý chí rốt cục đục lỗ tất cả, ngược dòng đến thiên địa đầu nguồn. Đó là hết thảy ban đầu. Hắn ở đây khai thiên truyền đạo, sinh hóa lục thánh, năm tháng thay đổi, Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại kiếp, Tam Hoàng ngũ đế, Phong Thần đại chiến, lịch sử dọc theo tương tự chính là phương hướng phát triển. Cũng không quá lớn cải biến. Bất đồng duy nhất là đạo tổ thành Hồng Quân, chỗ cao Tử Tiêu Cung, là thiên đạo đại ngôn nhân. Đa nguyên vũ trụ chưa từng xuất hiện. Hồng Hoang như một, thiên đế vẫn là thiên đế, trưởng khống thế gian, thanh y đạo nhân như trước ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây. Thần du thiên ngoại, ngày đêm tu hành, thỉnh thoảng tỉnh lại, chỉ biết cảm khái một câu tại sao lại hiện hữu thương thiên sau có địa, mà không phải là trước có đại địa sau có thiên. Một cái tiết điểm, Hồng Hoang đột nhiên sụp đổ, hoặc có lẽ là tiến hóa, hóa thành vũ trụ. Diễn biến vô tận bình hành vũ trụ. Lý Nhĩ, Khổng Khâu, Nam Cung Vũ, Lý Dương, Cơ Hạo Văn, Thẩm Thành, từng cái tương tự chính là nhân vật trong năm tháng tái hiện. Chỉ bất quá, thế giới này không có Trương Đạo nhất, cũng không có cổ thần dễ. Thiên đạo tuyên cổ, trăm triệu năm không thay đổi. Đoạn này năm tháng, tựa như vĩnh hằng. Trong tinh hà, Trương Đạo nhất chuyển tình. Trong Hồng Hoang mặc dù quá khứ rất nhiều năm tháng, nhưng thế giới hiện thật trong, bất quá trôi qua thiên năm thời gian, ngũ đại tiên vương nguyên thần đã tiêu thất, thay vào đó, là một cái chuyển cửu thải quả cầu ánh sáng, rực rỡ lóa mắt, tựa như thế gian nhất đắt tiền chân bảo. Đây là ý trời, cũng không phải là một người ý chí, mà là thiên địa, là chúng sinh ý chí kết hợp thể, tốn hao không thiếu thời gian cùng từng trải. Trương Đạo nhất rốt cục thành công. E rằng cái này một dạng thiên ý cũng không coi vào đâu. Không cách nào để cho Trương Đạo nhất tu hành có mấu chốt tính đột phá. Nhưng đây là một cái khai đoan. Là Trương Đạo vừa mở ra một cái phương hướng mới. Lực có cuối cùng, mà tâm vô cùng. Cái này là đối với tâm linh bảo dấu đào móc. Đây là từ thể ngộ biểu tượng. Lạc hướng nghiên cứu bản chất quá trình. Đến Trương Đạo nhất cảnh giới này. Tu hành pháp môn, thần thông đạo tắc đều là dâu ria không đáng kể. Chỉ có duy trì trật tự thiên địa hỗn độn tâm linh đại đạo bản chất. Mới là hắn tiến bộ cầu thang. Hư ảo cường đại, cái nào cùng chân thực. Cho dù ta cho là chân thực đối với sinh linh càng mạnh mẽ hơn mà nói. Cũng hư huyễn, Trương Đạo khởi thân, phản chiếu tự thân, vẻ ngoài thiên địa. Tuy là hắn đã không cụ bị ở Hồng Hoang chung gần như không gì không thể sức mạnh to lớn. Nhưng trong lòng hắn không có bất kỳ ba động. Lực lượng cùng không gì làm không được cũng không phải là hắn sở cầu. Đây đều là tu hành mang vào thành phẩm. Hắn theo đuổi chính là đại đạo thuế biến. Mình sự quá độ. Đi ra phòng thí nghiệm. Trương Đạo nhất với tinh hà gian bước chậm. Lẳng lặng nhìn thế gian diễn biến. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. So sánh với ngàn năm trước, nhân gian so với quá khứ phồn vinh gấp trăm ngàn lần. Ngũ tôn tiên vương đạo quả phụng dưỡng cha mẹ thiên địa. Tuy là nghịch chuyển thời không tiêu hao trong đó đại lượng tinh túy. Nhưng còn thừa lại một bộ phận, như trước khiến người ta gian vũ trụ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nồng nặc tinh khí, sinh động mà hoàn chỉnh đại đạo, không rãnh hệ thống, đề cao ra vô số cường giả. Mà thiên võng xỏ xuyên qua tinh hà, khiến chúng sinh trí tuệ cùng tư tưởng nhảy qua càng thời không khoảng cách quán trú ở một chỗ. Va chạm ra sáng chói hoa lửa. Đây là một cái đã định trước tạo ra vô số cường giả thời đại. Trí tuệ cùng tư tưởng va chạm, là cường giả đản sanh nguồn suối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.